Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, chương 252, trong sơn cốc sân. Nasume Takahi đem đã đến miệng một bên nuốt trở vào. Khóe miệng co rụt lại một hồi. Yêu quái này để cho mình vô cùng chật vật. Rơi vào hiểm cảnh. Không nghĩ tới bị người như vậy dễ dàng liền giải quyết không đúng. Không phải người, mà là mèo Nasume Takashi biết Akilulu. Giang thị nhà hàng ông chủ nuôi mèo. Giang thị nhà hàng đoàn sủng. Căn cứ Madara nói tới. Con mèo này không phổ thông. Khả năng cũng là cái yêu quái, nhưng Nasume Takashi đối với yêu quái không phiến diện. Không đúng vậy sẽ không nghĩ đem danh sách lên tên trả lại. Còn cho những kia yêu quái, nhưng bây giờ nhìn đến cô Akira trấn định như thường. Nasume Takashi liền ý thức được. Chính hắn một ông chủ. Khả năng cũng không đơn giản như vậy. Giang tiên sinh. Ngươi không có bị thương chứ? Không có chuyện gì. Đúng là ngươi. Bị vật này truy như vậy thảm. Không có sao chứ? Cô Akira chỉ ngã trên mặt đất, giãy giụa nửa ngày không lên nổi yêu quái. Akilulu vừa nãy cái kia một đòn, để cho trực tiếp đánh mất năng lực hoạt động, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Nasume. Takahi dừng một chút, hỏi, Giang tiên sinh, ngươi cũng thấy được, yêu quái. Trong mơ hồ, Nasume Takashi có chút kích động những năm này, có thể nhìn thấy yêu quái. Đối với Nasume Takashi tới nói, là một cái buồn phiền, bởi vì hắn không chỉ có nhìn ra đến, vẫn có thể thường thường đụng tới. Mục tiêu của đối phương, đều là trong tay hắn danh sách một cái yêu quái. Bị khống chế tên, thì tương đương với bị khống chế tính mạng. Cái này danh sách lên rất nhiều yêu quái, đều không phải xấu yêu quái. Vì lẽ đó Nasume Takashi tình nguyện tự mình cõng chịu nguy hiểm. Cũng không muốn đem cái này danh sách cho những kia cướp giật danh sách người không phải vậy. Nasume Takashi sớm đã đem cái này danh sách cho Madara. Madara chú ý tới Akilulu ánh mắt. Có chút tức giận bởi vì hắn cảm thấy đến Akilulu đại khái là ở xem thường hắn. Nghĩ muốn nổi giận nhưng là hồi tưởng lại trước. Madara lại lùi bước, hắn cảm thấy, chính mình đánh không lại Akilulu, không sai. Ta có thể nhìn thấy, nếu Nasume Takashi có thể nhìn thấy yêu quái. Cái kia cô Akira thì sẽ không ở Nasume Takashi trước mặt ẩn giấu. Không có cần thiết, lại như cô Akira nhìn thấy Jin sau khi, còn chủ động mời Jin làm khách như thế, cái kia Giang tiên sinh. Ngươi gặp phải yêu quái nhiều sao? Không nhiều, liền mấy cái mà thôi. Nasume Takashi vừa nhìn về phía Akilulu, Giang tiên sinh. Akilulu cũng là yêu quái sao? Không đợi cô Akira trở lại. Akilulu trước một bước hồi đáp. Ta không phải yêu quái. Ta là thuần khiết sơ vồ. Cùng ngươi nuôi con kia mèo cầu tài có thể không giống nhau. Madara liếc Akilulu một chút. Không lên tiếng cô Akira nói rằng, Akilulu xác thực cùng bình thường yêu quái không giống nhau. Ngươi có thể nhìn như vậy, đem Akilulu xem thành là một con sẽ sử dụng linh khí mèo là có thể, đúng rồi. Này con yêu quái, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Đây là Giang tiên sinh ngươi đánh đổ. Vẫn là Giang tiên sinh ngài đến xử lý đi, tốt, cô Akira gật gật đầu. Hướng về Akilulu ra hiệu một hồi lập tức. Akilulu liền lên trước. Móng vuốt lộ ra yêu quái trên mặt xuất hiện một vệt hoảng sợ. Một móng vuốt xuống liền nhìn thấy yêu. Quái đầu chịu đến đòn nghiêm trọng. Sau một khắc, cả người liền đã biến thành một đảo khói đen. Biến mất không thấy hình bóng. Sinh mệnh hoàn toàn mất đi. Giang tiên sinh, ngài giết hắn. Ngươi cảm thấy không đáng chết. Nasume Takashi liền vội vàng lắc đầu, nói, không có, chỉ là nếu như là ta có thể sẽ lại cho hắn một cơ hội cũng không thể loạn cho, cô Akira nói rằng. loại này yêu quái, vừa nhìn liền là phi thường hung ác loại kia. Lần thất bại này, hắn nhất định sẽ tìm những nhân loại khác phát tiết tức giận. Giết người là chí ít, chính là không biết là 1-2, vẫn là 3-4, thậm chí là 10 mấy cái, người cho hắn cơ hội. Thế nhưng là nhường mặt khác một ít, rơi vào hiểm cảnh, không phải hết thảy yêu quái đều có tư cách được cơ hội như thế. Natsume Takashi gật đầu một cái, biết rõ đạo lý là như vậy, thế nhưng sự lựa chọn của hắn vẫn là sẽ không thay đổi. Có điều Natsume Takashi cũng không cảm thấy cô Akira xử lý là sai, chỉ là người khác nhau, lựa chọn không giống nhau. Giang tiên sinh, ta nhớ tới ngươi không phải ở bên này đi, tại sao lại tới nơi này a? Ta mang Akilulu lại đây tản bộ, thuận tiện nhìn bên này nhà, cô Akira nói rằng, ta muốn mua cái sân, nhìn bên này có hay không thích hợp. Giang tiên sinh yêu cầu của ngươi là ra sao? Địa phương lớn một chút, muốn yên tĩnh, nếu như có thể, tốt nhất là bên cạnh có dòng suối chảy qua, giao thông làm hết sức thuận tiện chút, có điều những điều kiện khác thỏa mãn. Cái điều kiện này cũng có thể thả lỏng một ít, vậy ngài muốn ở chỗ này thường ở sao? Không sai, thường ở. Nazume Takashi gật gật đầu, nói, vậy ta cũng biết có một nơi. Giang tiên sinh ngươi nếu như hiện tại có thời gian, ta có thể mang ngươi tới nhìn, có thật không? Vậy thì phiền phức, không phiền phức. Vừa vặn ta về nhà cũng tiện đường. Natsume Takashi kiếm trở về xe đạp của mình, ở mặt trước đẩy không lâu lắm, Natsume Takashi ngừng lại một căn phòng nhỏ đứng ở trước mặt hai người. Giang tiên sinh, nơi này chính là nhà ta, ta đi về trước thả xuống đồ vật. Giang tiên sinh, đi vào uống chén trà đi. Tốt, hai người đi vào này căn phòng nhỏ liền gần dựa vào đường cái. Hai tầng, không lớn. Takashi, trong nhà của ngươi chỉ có một mình ngươi sao? Đúng đấy, ta là một người ở, cha mẹ ngươi đây. Đã tạ thế, xin lỗi, không sao. Đã qua rất lâu, Natsume Takashi thả xuống đồ vật, rót một chén trà lại đây. Giang tiên sinh, xin mời, cô Akira uống một hớp, lập tức thả xuống. Takashi, thời gian có chút không còn sớm, chúng ta trước tiên đi xem ngươi nói cái kia sân thế nào. Tốt, khoảng cách xác thực cùng Natsume Takashi nói như thế không xa, liền hơn 1000 mét khoảng cách, thế nhưng là chuyển qua một cái chân núi. Bởi vậy nơi này và Natsume Takashi nhà là lẫn nhau đều không nhìn thấy, trung gian bị ngọn núi chặn lại, rồi tầm mắt vừa nhìn về phía bên cạnh, cô Akira phát hiện cái nhà này không chỉ có bên trái không nhìn thấy, bên phải cũng không nhìn thấy, vừa vặn là tọa lạc ở cái tiểu bên trong thung lũng. Toàn bộ thung lũng chính là sân tường che một vòng. Natsume Takashi gõ cửa, một cái lão thái thái đi ra, Miyamoto nãi nãi, chỉ là Giang tiên sinh, là đến xem nhà. Lão thái thái đánh giá cô Akira một điểm, tránh ra một điểm vị trí, vào đi, Natsume Takashi giới thiệu. Cái nhà này là Miyamoto nãi nãi nhi tử thiết kế kiến tạo. Có điều ở kiến tạo hoàn thành không lâu sau đó, Miyamoto nãi nãi nhi tử liền qua đời, bởi vậy liền còn lại Miyamoto nãi nãi một người. Viện tử này Miyamoto nãi nãi ở liền không quen, nghĩ bán đi tìm người nhiều điểm địa phương cư trú. Cô Akira lý giải, người già sẽ càng yêu thích náo nhiệt, ta xem trước một chút, nếu như khắp mọi mặt đều thích hợp, ta liền mua lại lập tức. Cô Akira thật lòng quan sát đến một vòng đi xong, cô Akira cảm thấy nơi này vẫn đúng là rất tốt, gần đại lộ, giao thông vẫn tính thuận tiện, đường cái đi vào là một khối đất bằng. Tiếp theo, một cái 20 mấy mét gạo, hành lang từ đất bằng kéo dài tới cửa lớn, hành lang rộng 4 mét, cao 3 thước, cùng cửa lớn hòa làm một thể đẩy cửa ra, chính là tiền viện vuông vức. rất hợp quy tắc tiền viện là khá là hiện đại thiết kế. Thuận tiện sinh hoạt, trung gian là nhà, hai tầng nhà nhỏ, gian phòng không nhiều, nhưng cách cục rộng rãi. Cô Akira cũng dùng không được nhiều như vậy gian phòng tiền viện cùng hậu viện sử dụng chính là tảng đá tách ra, không phải đá bình thường, làm điêu khắc loại kia, xem ra rất tự nhiên. Trên núi, có một dòng suối nhỏ uốn lượn chảy xuống, chia làm hai cỗ, một luồng từ bên cạnh sân trốn, một luồng nhưng là bị dẫn vào hậu viện ở trong, làm thành một cái bể nước hậu viện phong cách. Cùng tiền viện tuyệt nhiên ngược lại, phi thường cổ điển, toàn thể hoàn cảnh yên tĩnh, thế núi rất hiểm trở. Cũng không lo lắng có người đi trên núi nhòm ngó, Giang tiên sinh. Thế nào? Rất tốt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.